cưng vợ đến tận cùng. Chương 1395, yêu chính là làm theo điều mà trái tim mách bảo. Gocchuyenaudio.com, cách chương.